Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 726, phía đông bay tới rồi một con kê. Chúng ta là tới đào quáng, không phải là đến giúp Thanh Khâu Quốc đánh giặc. Diệp Phong tiếp nhận đắc kỷ bổ nhiệm sau, một bên Âu Dương khác, lại biểu thị ra phản đối mãnh liệt ý kiến. Mỏ đào xong rồi, chúng ta nên về nhà. Binh giả, vũ khí không may mắn, chúng ta không nên giúp hồ ly tinh đánh giặc. Bạch tướng quân, bản soái mệnh lệnh ngươi, lập tức dẫn một nhánh tiểu phân đội, đem Âu Dương công tử bình an đưa ra đại xâm lâm. Nếu ra bất kỳ sai lầm nào, bản soái duy ngươi là hỏi. Diệp Phong nhân cơ hội thuận thế đem Âu Dương khác cái này cố ý tới dính hắn tiện nghi người hợp tác, khai trừ ra người hầu đội ngũ. Đến đây, Âu Dương Phong là con mình khổ tâm cô nghệ tranh thủ được ôm bắp đùi cơ hội. Bởi vì Âu Dương khác không biết gì hoặc khinh thường, không thể thông qua luyện cấp cuồng ma khảo sát, chính thức phao thang, bị tước đoạt quân quyền bạch tướng quân. Mặt đầy bất đắc dĩ chung, không thể làm gì khác hơn là dẫn một nhánh hồ ly tinh tiểu phân đội, đem Âu Dương khác đưa đi. Bản soái thống binh cũng chỉ có 3 cái quân quy. Tập họp toàn quân sau, Diệp Phong nhìn chằm chằm sử thượng khổng lồ nhất một nhánh Thanh Xuân thần tượng quân đoàn. Phá hư phong cảnh đạo, người không phục tòng mệnh lệnh, chém, nghi ngờ mệnh lệnh người, chém, mê hoặc quân tâm người, chém. Chi này hồ ly tinh đại quân tuy chỉ là quân yểm trợ, lại cũng có bách vạn chi chúng. Diệp Phong tụ tập toàn quân sau, lại theo tay vung lên, đem triệu đại quân tập thể chuyển vào trong trời đất nhỏ bé đặc biệt mở ra bên trong trại lính. Sau đó liền mang theo Đậu Đậu, Thiên Thiên ở trong trời đất nhỏ bé thao diễn hồ ly đại quân. Tiên giới quân đội tuy không pháp dùng đạo trận điều vận sức mạnh đất trời, nhưng bình thường quân sự vẫn tồn tại, đánh giặc cũng là dựa vào quân sự tập thể liều chết xung phong. Nhưng bây giờ Diệp Phong thao diễn quân sự, nhưng là ở tiên giới trong quân đội cơ hồ không người biết sử dụng đạo trận. Đạo trận có thể đem một cái phân tán lực lượng, ngưng tụ thành lực tổng hợp, uy lực cực lớn. Đạo lý thực ra tất cả mọi người biết, nhưng tiên giới quân đội cơ hồ chưa bao giờ thao diễn đạo trận. Này là vì sao à? Rất đơn giản, đem thành thiên thượng vạn tán lực ngưng tụ thành lực tổng hợp vận toán. Operation, quá mức bàng tạp, cũng quá mức khó khăn. Đạo trận vận dụng cho quân đội, cũng không phải là không người thí nghiệm qua, mà là thí nghiệm qua số lần nhiều không kể xiết. Nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều thất bại, bởi vì tán lực đang ngưng tụ thành lực tổng hợp trong quá trình, số lượng càng nhiều, hao tổn tỷ số liền càng lớn, bày trận số người quá ít, uy lực không lớn, đối với cục diện chiến đấu ít ỏi lên tác dụng gì. Nhưng số người một khi gia tăng, hao tổn liền càng lớn, kết quả là cái mất nhiều hơn cái được. Tối chủ yếu nhất là số người càng nhiều, đạo trận liền càng phức tạp trận pháp liền càng dễ dàng tan vỡ. Một khi tan vỡ chính là kinh thiên đại bạo nổ, hoàn toàn chính là ở tự sát. Nhưng Diệp Phong nhưng ở chư thiên đại đạo hỗ trợ vận toán. Operation, phân tích, thông qua vi diệu thông thần cấp tối cao thao túng kỹ xảo, có thể thành công bày vạn người lực tổng hợp tiên binh đạo trận. Lực tổng hợp hiệu suất đạt tới kinh người hơn 90%. Phải biết lúc trước thí nghiệm tiên binh đạo trận cao nhất ghi chép mới chỉ là 100 người đạo trận, hơn nữa lực tổng hợp hiệu suất mới chỉ có thể thương 15%, cơ hồ chính là cởi quần phóng rắm, uổng công vô ích. Diệp Phong đem vạn người đạo trận danh hiệu xưng là gia nông pháo, bởi vì kỳ lực tổng hợp có thể kích phát đến 500 dặm xa. Uy lực thực ra còn xa siêu trên địa cầu hạch mí sai. Triệu đại quân có thể sắp xếp ra 100 cái gia nông pháo trận, vì vậy ngàn người đạo trận bị Diệp Phong mệnh danh là lưu đạn pháo. Kỳ xạ trình đạt đến 200 dặm khoảng cách, Triệu đại quân có thể sắp xếp ra 1000 cái lưu đạn pháo trận. Diệp Phong còn mở phát ra 100 người đạo trận, xạ trình chưa đủ 50 dặm, nhưng lực tổng hợp hiệu suất ở 99% trở lên, cơ hồ không có gì hao tổn tỷ số. Diệp Phong đem mệnh danh là hỏa tiễn, 100 người đạo trận bởi vì kết cấu tương đối đơn giản, cơ hồ có thể không dừng kích phát. Triệu đại quân có thể sắp xếp ra 10000 cái hỏa tiễn trận. Vạn môn hỏa tiễn không ngừng bao trùm oanh tạc, suy nghĩ một chút cũng để cho nhân không rét mà run. 10 ngày sau, đủ loại đạo trận thao diễn xong, Diệp Phong mang theo đánh quái tiểu phân đội, một lần nữa xuất hiện ở đại xâm lâm trung, cưỡi gà mẹ, chen vào có thể ẩn thân hồ ly kỳ, hướng Kiêu Bi nguyên phương hướng nhanh vào. Thế nào mới 10 thiên liền thao diễn xong rồi? Rất đơn giản, tiên binh đạo trận không cần tính toán sức mạnh đất trời. Thực ra hơn xa trước kia đạo trận tương đối đơn giản. Nhưng tiên nhân lực lượng tầng thứ vượt xa phàm tục, lực lượng thật khó thao túng. Lấy Diệp Phong trước mắt khả năng, kỳ cực hạn cũng chính là vạn người đạo trận. Ngày mùng 5 tháng 12, Kiêu Bi nguyên thượng, cờ xí lẫm liệt, đại quân ngang dọc, đầy khắp núi đồi hùng lang hổ báo, khắp mục chỗ cùng toàn bộ chân trời. Nguyên lai hổ sơn đi lại liên hiệp hùng, hổ, báo tam tộc, đại xâm lâm trung lực công kích mạnh nhất hùng lang hổ báo bốn cái thú tộc liên hiệp tấn công Thanh Khâu quốc, khó trách ngay cả am hiểu nhất thần cơ diệu toán hồ ly tinh môn cũng gánh không được rồi. Không có cách nào, thiên cấp thiết tinh mỏ sát sức dụ dỗ quá kinh thế hãi tục. Hơn nữa còn có một ngọn núi lớn như vậy một đống. Kiêu Bi nguyên trên một ngọn núi, một tòa siêu hào hoa lều chung, ngồi ngay thẳng 5 vị không giận tự uy vương giả. Bọn họ theo thứ tự là Hồ Vương Bạch Khải, Hổ Vương Hổ Sơn Đi, Lang Vương Đen Thái Lang, Báo Vương Tháp Mật Hoành, Hùng Vương Hùng Khai Sơn. Theo như tiên giới ước định mà thành quy củ, vương giả là không thể tham gia quân đội chinh phạt, cho nên bọn họ đều tụ ở một chỗ xem cuộc chiến, thuận tiện đàm phán, xem có thể hay không ở cuối cùng ngăn lại chàng này sinh linh đồ thán đại quyết chiến. Bản vương lần nữa thanh minh, ta Thanh Khâu quốc tuyệt đối không có được khối kia núi lớn thiên cấp thiết tinh mỏ sắt. Hồ Vương Bạch Khải mặt đỏ cổ lớn đạo, hơn nữa các ngươi cũng không cần các ngươi tên ngốc đó đầu suy nghĩ thật kỹ. Liền coi như các ngươi lấy được rồi thiên cấp thiết tinh mỏ sắt, nhưng các ngươi ai có thể đưa nó giã luyện ra a? Không có thiên cấp linh hỏa, hết thảy đều là ý nghĩ ngu ngốc. Lão hồ ly lời nói, người nào tin người đó ngu si. Hổ Sơn hành đạo, thiên cấp mặc dù linh hỏa mọi người cũng chưa từng thấy, nhưng cũng không có nghĩa là không có. Một khi nắm giữ thiên cấp thiết tinh chế tạo tiên khí, gia nhập diễn thần kim, liền có thể đưa nó diễn sinh thành càn quét thiên địa thần khí. Người Thanh Khâu quốc mưu đoạt một cái khối khổng lồ như vậy thiên cấp thiết tinh, đem tới có thể chế tạo ra bao nhiêu thần khí? Lão hồ ly, người rõ ràng là dã tâm lớn đến phát điên, mưu toan đem tới nhất thống đại xâm lâm, thậm chí nhất thống chúng ta mảnh này tiên vực. Không diệt người Thanh Khâu quốc, đoạt lại thiên cấp thiết tinh, đại xâm lâm ắt sẽ vô cùng hậu hoạn, chúng ta mảnh này tiên vực ắt sẽ vô cùng hậu hoạn, thậm chí ngay cả toàn bộ tiên giới cũng ắt sẽ vô cùng hậu hoạn. Bản vương tụ binh hoàn toàn chính là ở thế thiên hành đạo, cứu thương sinh, thức thời lời nói, vội vàng giao ra thiên cấp thiết tinh mỏ sắt, tha cho ngươi Thanh Khâu nhất tộc không dứt, nếu không ngươi Thanh Khâu hồ ly ắt sẽ mất nước diệt chủng tộc. Hổ Sơn đi, ngươi cuồng vọng ngu muội, ắt sẽ tự chịu diệt vong. Hồ Vương giận dữ nói, ta Thanh Khâu quốc nếu bại, bản vương ắt sẽ ở ma phương giới chém ngươi đầu chó. Ma phương giới là đại trong rừng rậm, một nơi không thể diễn tả thần bí thiên địa. Chuyên môn dùng để xử lý đại xâm lâm trung cao cấp tranh chấp. Hồ tộc ý đồ diệt vong Thanh Khâu quốc. Hồ vương nhất định phải với hồ vương Hồ Sơn Hành tại ma phương giới tiến hành cuối cùng trung cực. Quyết chiến, đánh thì đánh, ai sợ ai a? Hồ Sơn đi mặt đầy không sợ đạo. Chúng ta bốn người, ngươi mới một cái, ngươi nói đi cao hơn nữa cũng là thua không nghi ngờ. Nhìn, phía đông bay tới rồi một con gà. Hai người chính cãi vã đang lúc, Hùng Khai Sơn lại mặt đầy ngạc nhiên nói. Mọi người tầm mắt, nhất thời nhìn về phía xa xôi phía đông, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.